Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 708, Linh đăng âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708, Linh đăng âm thanh. Trương Nhược Trần trường ấn không ngừng đánh ra, đem nhào đầu về phía trước hung thần, từng cái kích lui ra ngoài. Âm sát chi khí cùng dương cương chi khí hai cỗ hoàn toàn trái lại lực lượng, tại mộ trong rừng, không ngừng xông tới, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hung thần số lượng, sơ bộ tính ra cũng có hơn 300 chỉ, mỗi một chỉ thực lực đều so ngư long thứ 7 biến tu sĩ cường đại. Nhiều như vậy hung thần tụ cùng một chỗ, như là đồng thời đánh ra một kích, chỉ sợ coi như là yếu một ít bán thánh cũng muốn vẫn lạc. Chỉ có điều, những hung thần kia trí tuệ trình độ rất thấp, lại không thấy sử dụng hợp kích trận pháp, cũng không có thống nhất phát động công kích. Chúng phương thức chiến đấu, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Chính là vì như thế, mới cho Trương Nhược Trần giết ra lớp lớp vòng vây cơ hội. Đại khái một phút đồng hồ, Trương Nhược Trần một đường đuổi giết, không ngừng hướng mộ lâm ở chỗ sâu trong sông vào. Đại khái đi về phía trước 2.000 mét, rốt cục đến hung thần bầy biên giới. Đinh đương, âm gió thổi tới, linh đăng thanh âm vang lên. Cái kia linh đăng âm thanh lúc đầu nghe, còn có chút dễ nghe, thế nhưng mà rất nhanh tựu càng ngày càng dồn dập, trở nên tương đương chói tai, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm. Nghe được linh đăng thanh âm, mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy đầu có chút đau đớn, trước mắt một hồi đen kịt. Linh đăng âm thanh là do một kiện quỷ khí phát ra, có thể công kích tu sĩ võ hồn. Thánh thư tài nữ nhắc nhở một câu, thánh thư tài nữ linh hồn, cũng sớm đã bị tinh thần lực tẩy luyện, biến thành thánh hồn, tự nhiên không bị linh đăng âm thanh ảnh hưởng. Khá tốt Trương Nhược Trần võ hồn cũng không yếu, nếu là đổi thành cái khác ngư long thứ 9 biến tu sĩ, chỉ sợ ngay tại linh đăng tiếng vang lên thời điểm, võ hồn cũng đã ly thể đã bay đi ra ngoài, biến thành một cỗ hoạt tử nhân. Trương Nhược Trần điều động long châu bên trong thánh long chi khí cùng Phật khí, tuôn hướng mi tâm khí hải, đem võ hồn thủ hộ tại Phật quang ở bên trong, tạm thời đem linh đăng âm thanh ngăn cản được. Thánh thư tài nữ tay phải ngón út, mang có một miếng màu xanh lá chiếc nhẫn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ồ, đương nàng chứng kiến, màu xanh lá chiếc nhẫn hào quang đang lóe lên, chợt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Tịch tà giới tại cảnh báo, nói rõ tại chung quanh của chúng ta, hẳn là có một chỉ hết sức lợi hại hung thần, thậm chí, có khả năng là vô thường. Mà ngay cả trước sau như một không sợ trời cuối cùng tiểu hắc, giờ phút này cũng ra vẻ sợ hãi, nói. Một ít lợi hại hung thần, thực lực có thể so với nhất giai bán thánh, không phải chúng ta có thể ứng phó. Nếu là gặp được một vị vô thường, sợ là chúng ta toàn bộ đều muốn giao đại ở chỗ này. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, trong phần mộ hung thần, rất có thể là hấp thu lôi điện lực lượng, mới tỉnh lại. Bởi vậy, hắn tựu tính toán trong tay nắm giữ cái kia miếng ẩn chứa khổng lồ tinh thần lực quân cờ, cũng không dám đơn giản sử dụng, bằng không, rất có thể hội đem thêm nữa hung thần chiêu gây ra. Tiểu Hắc, ngươi trước mang thánh giả đại nhân ly khai. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm linh đang âm thanh phương vị. Thánh thư tài nữ hơi hơi ngẩn ra, nói. Ngươi không cùng lúc đi. Ta đến cản phía sau. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc rất rõ ràng, Trương Nhược Trần có một ít át chủ bài, đang tại thánh thư tài nữ mặt không cách nào sử dụng, cho nên, lập tức thúc giục nói. Nữ nhân tựu là phiền toái, luôn như vậy lề mề, mau cùng bổn hoàng cùng một chỗ ly khai, dù sao ngươi lưu lại cũng chỉ có thể là hắn vướng víu. Thánh thư tài nữ một đôi tú mục hướng Tiểu Hắc chừng mắt liếc, thực sự tinh tường, cái con kia phì miêu nói không sai, coi hắn hiện tại trạng thái, mặc dù lưu lại cũng giúp không được bề bộn. Nghĩ nghĩ, nàng đem ngón tay bên trên tịch tà giới lấy xuống dưới, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Cái này miếng tịch tà giới, đối với ngươi có lẽ có một ít tác dụng. Lập tức, thánh thư tài nữ tựu cùng Tiểu Hắc, xông về trước đi, biến mất tại mộ lâm ở chỗ sâu trong. Trương Nhượng Trần đem tịch tà giới nắm ở trong tay, có thể nghe thấy được, trên mặt nhẫn, còn có nhàn nhạt dư hương. Đương hắn đem tịch tà giới mang tại trên ngón tay, lập tức tại thân thể của hắn chung quanh, xuất hiện một tầng bình chướng vô hình, đem cái kia tà dị linh đang âm thanh ngăn cản được. Thánh thư tài nữ trên người hộ thân bảo vật cũng không phải ít, nếu không là gặp đến tử vong tà khí, đừng nói là tề hồng, coi như là thánh giả đánh lén nàng, cũng chưa chắc có thể thành công. Tử vong tà khí tương đương đặc thù, bất luận cái gì hộ thân bảo vật đều không thể đem nó ngăn trở. Mặc dù được công nhận phòng ngự đệ nhất huyền vũ, cũng ngăn cản không nổi. Tựa như cái con kia thanh hỏa huyền vũ, không phải là bị tử vong tà khí tươi sống đè chết. Leng keng, theo linh đăng âm thanh càng ngày càng vang dội, ba cái thời gian hô hấp về sau, Trương Nhược Trần rốt cục chứng kiến thanh âm ngọn nguồn. Xa xa, một chỉ 7 mét cao cực lớn tam đầu khuyển, theo hung thần bầy trong đi ra. Trên cổ của nó, có treo một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím đen linh đăng. Linh Đăng mặt ngoài ấn có một cái đầu lâu ấn ký, tại hào quang lập lòe đồng thời, một ít kỳ dị văn ấn cũng hiện ra đến. Quả nhiên là một chỉ không quá đồng dạng hung thần. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra, cái con kia tam đầu khuyển chính là ba cái thập phần cường đại hung thần kết hợp thể, phát ra âm khí tương đương khủng bố, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Chấm, ngao, tam đầu khuyển thân hình hoàn toàn bị một mảnh âm khí vân bao khỏa, cấp tốc hướng Trương Nhượng Trần vọt tới. Nó trên người phát ra cường đại âm khí, đem cái khác hung thần, trùng kích được hướng hai bên đã bay đi ra ngoài, bạo phát đi ra khí thế, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Long tượng bàn nhược trường thứ 7 trường, long tượng thần lô. Trương Nhượng Trần hai chân trầm xuống, giống như một chỉ thần tượng dựng ở đại địa, hai tay đồng thời nâng lên, đem trong cơ thể thánh khí cùng dương cương chi khí đồng thời điều động. Xoẹt xoẹt, thân thể của hắn, trong chốc lát, biến thành màu hồng đỏ thẫm, giống như là một khối hình người khối sắt bị thiêu đắc đỏ bừng. Hai bàn tay về phía trước đẩy đi ra, cùng tam đầu khuyển đụng vào cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, Trương Nhược Trần bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống 30 trượng bên ngoài, trên mặt đất liên tiếp dẫm ra 17 cái dấu chân thật sâu hố to, mới đứng vững lui về phía sau bộ pháp. Tam đầu khuyển trên người âm sát chi khí, bị trường lực dung thực một bộ phận, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, vậy mà cũng bị trường lực chấn đắc hướng lui về phía sau 3 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đầu khuyển lực lượng, có thể nói là tương đương cường hoành, nhất giai bán thánh tại không sử dụng vũ kỹ cùng thánh khí dưới tình huống, đoán chừng cũng cùng với thực lực của nó không sai biệt lắm. Tuy nhiên rơi vào phía dưới, thế nhưng mà có thể đem nó đánh lui, cũng làm cho Trương Nhược Trần tin tưởng tăng nhiều. Dùng ta hiện tại ngư long thứ 6 biến tu vi, tăng thêm lưu tinh ẩn thân y, nếu là thi triển ra chỗ có át chủ bài, chưa hẳn tự so cái này chỉ tam đầu khuyển yếu bao nhiêu. Trương Nhược Trần mỉm cười, đem hư không kiếm lấy ra, hoành kiếm mà đứng, nói. Đến đây đi, làm cho ta biết một chút về, ngươi có thực lực rất mạnh. Trông thấy hư không kiếm, tam đầu khuyển ba ánh mắt, đồng thời lộ ra e ngại thần sắc, chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Trương Nhượng Trần nhướng mày, không nghĩ tới tam đầu khuyển thật không ngờ bất lực, vì vậy, chủ động về phía trước truy kích. Kiếm nhất, Trương Nhượng Trần kích phát ra lưu tinh ẩn thân y tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới tam đầu khuyển dưới thân, huy kiếm liền hướng cổ của nó chạm tới. Xôn xao, tam đầu khuyển chính giữa cái kia khỏa đầu lâu bị hư không kiếm chặt đứt, còn không có rơi trên mặt đất, liền biến thành một đoàn màu đen quỷ khí. Tam đầu khuyển cũng không có phản kích Trương Nhượng Trần, ngược lại thoát được nhanh hơn, rất nhanh liền vọt vào hung thần bầy. Những hung thần kia, trông thấy Trương Nhược Trần cầm trong tay hư không kiếm, cũng đều không ngừng lui về phía sau, trong miệng phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Chúng rõ ràng e ngại hư không kiếm. Trương Nhược Trần phát giác được nguyên nhân, đem hư không kiếm giơ lên, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện kiếm thể bên trên hào quang lập lòe được nhanh hơn. Hẳn là cái này một mảnh mộ trong rừng vong linh, vậy mà cùng thiên cốt nữ đế có quan hệ gì? Trước luân phiên chiến đấu, làm cho Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể cùng thánh khí tiêu hao hơn phân nửa, mà lên, tại đây tòa trung cổ di tích bên trong không có thiên địa linh khí, cũng tựu không cách nào đền bù vẻ này tiêu hao. Giờ phút này, lại có một cỗ suy yếu cảm giác, truyền khắp toàn thân. Trương Nhược Trần không có tiếp tục đuổi đi lên chém giết, đã hư không kiếm đem chúng chấn nhiếp ở, như vậy, hắn cũng chuẩn bị rút lui khỏi. Đúng lúc này, hắn lại trên mặt đất, trông thấy một chỉ màu tím đen linh đăng, đúng là tam đầu khuyển trên cổ treo cái kia một cái. Trước, Trương Nhượng Trần đem tam đầu khuyển cổ chặt đứt, linh đăng cũng đi theo rơi trên mặt đất. Trương Nhượng Trần đem linh đăng nhặt lên, vừa mới nắm ở trong tay. Oanh, một cỗ băng hàn sát khí, liền hướng trong cơ thể hắn chui vào, trong đầu, lập tức xuất hiện vô số khóc quỷ thanh âm, làm cho người cảm thấy ngực trong đầu buồn bực chóng mặt. Đột nhiên, tịch tà giới tản mát ra màu xanh lá hào quang, dũng xuất ra ngoài, đem cái kia cỗ sát khí xua tán. Trương Nhượng Trần hai mắt dần dần trở nên thanh tịnh, lập tức điều động long châu bên trong Phật khí, đem linh đang bao vây lại. Linh đang bên trên sát khí, gặp được Phật khí, giống như là hỏa diễm gặp nước, rất nhanh tự hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên là một kiện quá tà dị quỷ khí, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu luyện chế ra đến. Như vậy lại là nhân loại luyện chế ra đến. Hay vẫn là quỷ hồn luyện chế ra đến đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đối với quỷ quái rất hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá, thánh thư tài nữ cùng tiểu hắc lại như là biết rõ rất nhiều thứ, mang về làm cho bọn hắn nhìn một cái, nói không chừng có thể tìm ra đáp án. Thu linh đăng, Trương Nhượng Trần liền lấy ra hai miếng linh tinh, nắm ở trong tay, một bên hấp thu linh tinh bên trong linh khí, bổ sung tiêu hao chân khí. Một bên thi triển ra thân pháp, hướng mộ lâm ở chỗ sâu trong rất nhanh truy cản kịp đi. Không lâu, ba đạo nhân ảnh, xâm nhập tiến trung cổ di tích đuổi tới mộ lâm biên giới. Ba người bọn họ, chính là Tề gia ba vị lão tổ, Tề Càn Khôn, Tề Đạo, Tề Vân. Trong đó, Tề Càn Khôn đã tu luyện thành thánh, chính là Lưỡng Nghi Tông 72 viện một trong Chấn Ma Viện viện chủ. Tề Đạo cùng Tề Vân cũng là Lưỡng Nghi Tông bán thánh tổ sư, thân cư cao vị, thực lực không phải chuyện đùa. Tề Vân nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ, bề ngoài đại khái khoảng 40 tuổi bộ dạng. Hắn dẫn đầu xâm nhập tiến mộ lâm, tại biên giới vị trí, đem Tề Hồng thi thể tìm được. Tề Hồng rõ ràng đã chết đi. Tề Đạo sắc mặt thoáng biến đổi, lại nói. Hắn dùng thánh niệm, đem tin tức truyền quay lại Lưỡng Nghi Tông thời điểm, không phải công bố, đã đem thánh thư tài nữ đánh thành trọng thương. Như thế nào còn có thể chết thảm? Tề Càn Khôn tóc, một nửa tiết trắng, một nửa đen nhánh, trong tay chống một căn bằng gỗ quải trượng, thanh âm có chút khàn khàn, lạnh nhạt nói. Tề Hồng không biết trời cao đất rộng, rõ ràng dám một mình một người đối với thánh thư tài nữ ra tay, thánh giả cùng bán thánh chi ở giữa chênh lệch, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Mặc dù, thánh thư tài nữ không nghĩ qua là bị hắn đánh lén thành trọng thương, muốn giết hắn, cũng chỉ là duỗi khẽ vươn tay chỉ sự tình. Cách chương.